Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ai so với ai không hay ho. Hơn 2 giờ chiều chung, một ngày Lý Sinh Ý tối nhẹ, thời điểm, Mộ Thanh Nghiên lấy tìm Trương Tiểu Tình mượn học tập bút ký vì từ. Hướng Đinh Tú Phương, xin nghỉ, nói muốn đi ra ngoài một lát. Trương Tiểu Tình là nàng đồng học kiếm bạn tốt, không bỏ học phía trước. Hai người là trong ban lực lượng ngang nhau học trò giỏi. Lấy cớ này không có một chút dẫn đầu. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên phải đi tìm đệ tử tốt Trương Hiểu Tình mượn học tập tư liệu. Cũng chuẩn bị muốn theo ngày mai bắt đầu chính thức tiến vào học tập trạng thái. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan vui vô cùng. Các nàng hai người đều muốn. Nếu không phải Mộ Thanh Nghiên mân mê Mộ Chính Huy lưu lại lỗ đồ ăn phương thuốc. Mở thực phẩm chín điếm. Các nàng căn bản qua không lên như vậy, có hy vọng ngày. Ngày có hy vọng, đỉnh đầu lại dư giả. Tự nhiên hy vọng đọc sách thông minh Mộ Thanh Nghiên có thể tiếp tục học nghiệp. Nàng nhưng là Mộ Chính Huy sinh tiền cho kỳ vọng cao. Cùng người khác gia trọng nam khinh nữ lão tư tưởng bất đồng. Mộ Chính Huy trên đời khi đem nam nữ ngang hàng tư tưởng cấp Đinh Tú Phương giáo huấn thấu triệt. Đồng dạng đối Mộ Thanh Nghiên học nghiệp ký thác kỳ vọng cao Đinh Tú Phương. Từ Mộ Thanh Nghiên nói ra học lại ý tưởng. Trong lòng luôn luôn nghẹn một hơi. Luôn luôn hy vọng tiểu nữ nhi có thể giống Tần Vĩ Văn như vậy. Sớm một chút tiến vào học tập trạng. Thái. Nhưng là trong nhà luôn luôn vội vàng. Dám chuyển không ra nhường nàng học tập thời gian đến. Hiện tại. Thực phẩm 9 điểm đã khai trương 8 ngày. Mộ Tâm Lan cũng nắm giữ mỗi ngày công tác lưu trình. Trừ ra đặc biệt bận thời đoạn, khác thời gian là có thể cho Mộ Thanh Nghiên học tập. Đi tìm Tiểu Tình là đi. Đi thôi, đúng rồi, đừng tay không, mang điểm lỗ đồ ăn đi qua. Đinh Tú Phương mặt mày hớn hở. Vừa nói một bên thu thập ra mấy bao dùng lá sen bao vây thức ăn chín. Tốt, bất quá, mẹ, ngài muốn bao liền bao hai phân đi. Ta tưởng cấp Lâm Tịnh cũng mang một điểm mà ni, ngài biết ta cùng các nàng lượng quan hệ đều tốt lắm. Tổng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, Lâm Tịnh. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên muốn đi Lâm Tịnh trong nhà, Đinh Tú Phương trong lòng trầm xuống. Mấy ngày nay xã hội đen tiểu đầu mục hướng ca nhân. Mỗi ngày thượng Lý Tĩnh ra bức tiền chuyện, chấn trên giảng ồn ào huyên náo. Đinh Tú Phương lo lắng Mộ Thanh Nghiên đi tìm Lâm Tịnh hội chịu cá trong chậu tai ương. Sau này lại muốn, giữa ban ngày, Mộ Thanh Nghiên cũng chính là đưa cái đồ ăn. Xã hội đen đi Lâm gia cũng chỉ là đòi tiền. Có thể có chuyện gì, không lại lo lắng, lại vẫn là dặn một câu. Các nàng gia mấy ngày nay không yên ổn. Ngươi không cần ở nhà nàng nhiều đãi a. Mộ Thanh Nghiên bận bận ứng hạ. Mộ Tâm Lan nghe được Đinh Tú Phương nói Lâm gia không yên ổn. Không hiểu hỏi, Lâm Tĩnh gia thế nào không yên ổn. Ngài là nghe ai nói, hàng xóm láng giềng đều ở truyền, hướng ca nhân mỗi ngày đi các nàng ra bức tiền, lại nói tiếp Lâm Dung thật đáng thương, đại gia vốn tưởng rằng nàng gia cảnh không tốt, tốt xấu tìm tốt bạn trai, ai biết Triệu Ái Quốc cũng là cái không giống dạng. Mộ Tâm Lan càng nghe càng hồ đồ. Triệu Ái Quốc không phải đỉnh thành thật sao, thế nào không giống dạng. Đinh Tú Phương khinh khẽ thở dài. Còn không phải nhiệm cùng ngươi tiểu cựu cựu bình thường đánh bạc nghiện. Nghe nói Triệu Ái Quốc mấy ngày hôm trước đổ bài khi cùng nhân phát sinh tranh cãi. Đem nhân đánh đi bệnh viện. Bị đả thương người kia nghe nói là hướng ca biểu đệ. Hướng ca thay hắn biểu đệ xuất đầu. Hướng Triệu gia muốn bồi thường. Nói muốn 2.000 tiền thuốc men. 8.000 tính tinh thần tổn thất phí. Tiền thuốc men phi cấp không thể. Tinh thần tổn thất phí khẳng cấp. Sẽ không cáo Triệu Ái Quốc. Triệu Ái Quốc hiện tại câu lưu sở đợi. Triệu gia nhân làm không ra tiền đến. Lại không nghĩ Triệu Ái Quốc ngồi tù. Mỗi ngày chạy đến Lâm gia náo. Nói là Lâm Dung liên lụy Triệu Ái Quốc. Ngươi nói Triệu Ái Quốc bài bạc thế nào có thể là Lâm Dung liên lụy. Lâm Dung nha đầu kia cũng không biết là nghĩ như thế nào. Thế nhưng mơ hồ ứng hạ tiền thuốc men. Cho nên hiện tại hướng ca nhân mỗi ngày đi nhà nàng bức tiền thuốc men kia Lâm Dung thật đúng. Không hay ho, Mộ Tâm Lan nói là thật tâm nói. Nàng cảm thấy Lâm Dung so với nàng còn không hay ho. Nàng mang thai phía trước, Tống Hồng Quảng mỗi ngày tra tấn nàng. Nhưng từ nàng mang thai, hắn liền không có đối nàng động thủ. Này ý nghĩa hắn, rốt cục như nàng mong muốn cải biến, thành thục. Mộ Tâm Lan không biết nàng là mù quáng lạc quan. Sự thật là, Tống Hồng Quảng mấy ngày nay không có đánh nàng không là vì nàng mang thai, mà là vì nàng ở tại nhà mẹ đẻ. Kiếp trước, Mộ Thanh Nghiên mang thai khi giống nhau không thiếu ai Tống Hồng Quảng tấu. Có một lần thiếu chút nữa động thai khí, Tống Hồng Quảng sợ hãi, nhưng không có ngưng hẳn đối nàng làm nhục. Chính là động thủ lần nữa khi cẩn thận vòng mở nàng bụng. Mộ Tâm Lan không biết hắc xã hội đen đi Lâm ra bước tiền chuyện. Mộ Thanh Nghiên cũng là biết đến. Kiếp trước biết, này một đời, mấy ngày nay, đầu đường cuối ngõ đồn đãi, nàng cũng nghe được. Cho nên, nàng biết, mấy ngày nay phải đi cùng Lâm Dung nói chuyện hợp tác tốt nhất thời gian. Vừa mới ngủ chưa tỉnh lại Mộ Tử Khiêm vốn tưởng đi theo Mộ Thanh Nghiên đi ra ngoài. Gặp Mộ Thanh Nghiên thần sắc vội vàng, thập phần sáng suốt cải biến chủ ý. Nhị tỷ ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ hỗ trợ xem sạp Tử Khiêm thực ngoan. Ngày mai lại cho ngươi làm bánh bột lọc ăn a. Mộ Thanh Nghiên nói xong liền chống đỡ ô đi vào kiêu. Dương dưới, tốt, tốt, tỷ tỷ tái kiến. Mộ Tử Khiêm vạn phần không muốn. Hắn cảm thấy hắn rất thích nhị tỷ Nga. Tuy rằng hắn cũng thích mẹ, thích đại tỷ, khả thích nhất vẫn là nhị tỷ. Hắn cũng tưởng làm giống nhị tỷ như vậy kỳ thông minh có năng lực can nhân. Ân, hắn hiện tại muốn đi viết nghỉ hè bài tập. Viết xong nghỉ hè bài tập, liền bắt đầu chuẩn bị bài 2 năm cấp sách giáo khoa. Mẹ nói qua, nhị tỷ trước kia chính là làm như vậy. Đây là nàng học tập thành tích nổi trội xuất sắc nguyên nhân. Cho nên, hắn cũng phải làm như vậy. Nghĩ đến chính mình ra vẻ nói qua hỗ trợ xem sạp. Mộ Tử Khiêm suy nghĩ một hồi, nhường Đinh Tú Phương hỗ trợ đem bàn học chuyển đến đại môn biên. Mẹ, ngươi cùng đại tỷ ngủ chưa đi? Ta ở trong này làm bài tập, muốn là có người mua đồ ăn. Ta kêu các ngươi, đồ ăn quán thượng đồ ăn sở thừa không nhiều lắm. Mỗi ngày giờ phút này, là Mộ gia tam mẹ con đổi đứng lên nghỉ trưa thời gian. Hôm nay là Đinh Tú Phương, trách nhiệm ngày. Nàng nghe Mộ Tử Khiêm nói như vậy, thấy vậy khi thơ thượng chỉ có ngũ phân không có bán ra đồ ăn. Ngày hôm qua không có nghỉ trưa, hiện tại đích xác có chút ngao không được. Nàng đối Mộ Tử Khiêm gật gật đầu. Tốt, có người đến mua đồ ăn. Nếu nhân gia cấp là tiền lẻ, ngươi cũng không cần kêu chúng ta. Chính mình thu hồi đến là đến nơi. Biết giá sao? Biết, nghe nói chính mình có được độc lập bán đồ ăn quyền to. Mộ Tử Khiêm tâm sinh tươi đẹp. Hắn giòn tan đáp ứng. Liền cái kia mộc nhĩ là hay, mau. Khác đều là nhất mau ngủ. Đinh Tú Phương đã theo Mộ Tử Khiêm hưng phấn ánh mắt cùng đỏ bừng khuôn. Mặt nhỏ nhắn bên trên nhìn ra tâm tư của hắn. Cười thầm, ân, kia thủ sạp đại nhập liền giao cho ngươi. Chúng ta đi nghỉ ngơi. Mộ Thanh Nghiên đi trước Trương Hiểu Tình trong nhà. Trương Hiểu Tình mẹ Trịnh Hồng Tú là Xuân Thụ Sơ Trung lão sư. Là Mộ Chính Huy phía trước đồng sự. Năm nay gần 40 nàng, là cái đoan trang hòa ái nữ cường nhân. Gặp đến ra là Mộ Thanh Nghiên, nàng lập tức cười thành một đóa xuân hoa. Nghiên Nghiên mau vào, ôn nhu tiếp đón qua Mộ Thanh Nghiên. Nâng lên thanh âm la lên ở trên lầu ngủ chưa Trương Hiểu Tình. Tiểu Tình, nhanh xuống dưới. Nghiên Nghiên đến, nghe được Trương Hiểu Tình cao hứng phấn chấn đáp lại thanh. Trịnh Hồng Tú hồi cười dài quay lại thân cấp Mộ Thanh Nghiên an bày quạt điện. Nghiên Nghiên, ngươi trước tiên ở quạt biên tọa một hồi. Trịnh lão sư đi cho ngươi lấy nước có ga uống. OCV by Love Day. Hết chương.